Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1017, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ho khan kịch liệt lên, điên cuồng hất đầu, không có chuyện đó, chúng con chỗ nào ở chung. Dù sao cô là sẽ không thừa nhận, có đúng không, con cũng đừng gạt ta vừa rồi ở phòng bếp nấu cơm, đều biết. Mẹ Trầm mắt đầy hồ nghi nhìn cô chằm chằm, Trầm Mộc Bạch kém chút không ra ngoài đem Sở Bạch Mặc tên này cào chết, hắn nói. Mẹ Trầm nhìn thoáng qua phòng khách thanh niên đang cùng bạn già đánh cờ, thu hồi ánh mắt nói, ta và tiểu Sở nói chuyện phiếm đoán được, lại nói, hắn một vị đại thiếu gia, trong nhà không thiếu đầu bếp, kia thủ pháp giúp đỡ lại là rất thành thục. Người ta một người kế thừa công ty, làm sao có thời giờ đi học cái này, hơn nữa từ khi vào cửa đến bây giờ, hắn nhất cử nhất động cái đó đều đối với. Con tỉ mỉ chu đáo, là mẹ con ta lại không phải người ngu. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta còn tưởng rằng ngươi thực bị mê hoa mắt, con gái cũng không cần. Thực ở chung, mẹ Trầm ép hỏi, Trầm Mộc Bạch thống khổ nhẹ gật đầu. Trầm Mẫu lại hỏi, các con làm. Trầm Mộc Bạch kém chút không nghẹn đến, cô tâm tình phức tạp nhẹ gật đầu. Mẹ Trầm ai một tiếng, con gái lớn không dùng được rồi, bất quá coi như con cũng không mất mát gì. Trầm Mộc Bạch trong lòng lệ rơi đầy mặt, ai nói cô không thiệt thòi, vẫn luôn là cô ăn thiệt thòi được không? Mẹ Trầm nghe không được nàng oán thầm, bình thường các con ai nấu cơm? Trầm Mộc Bạch lực lượng không đáng nói đến, có đôi khi con làm. Có đúng không? Mẹ Trầm có chút không tin. Trầm Mộc Bạch chống đỡ không được, hắn làm. Vậy con làm việc nhà. Mẹ Trầm lẩm bẩm nói, con gái. Của ta chẳng lẽ đời trước cứu vớt hệ ngân hà? Trầm Mộc Bạch một mặt chột dạ xoay qua chỗ khác, đúng nha, việc nhà con làm. Các con dự định lúc nào kết hôn? Mẹ Trầm hỏi, bà hiện tại đối với Sở Bạch Mặc thực sự là càng ngày càng hài lòng, hận không thể đem con gái nhà mình đóng gói đưa cho người ta. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mẹ Trầm cái phương hướng này có điểm gì là lạ, cảnh giác trả lời, dù sao một năm hai năm là không thể nào. Trầm Mẫu bóp cô một cái, con đứa nhỏ này, nào có người đính hôn đính lâu như vậy còn không kết hôn, lại nói, người ta tiểu Sở ưu tú như vậy, con lại không dành thời gian, bó lớn nữ hài theo đuổi hắn. Chờ hắn chạy con thì có khóc. Trầm Mộc Bạch ước gì như vậy chứ, chạy liền chứng minh hắn không phải là một kết cục tốt rồi, có cái gì tốt lo lắng. Trầm Mẫu cảm thấy không được, đi vài bước nói, được rồi, đến lúc đó vẫn là cùng ông thông gia thương lượng xong. Trầm Mộc Bạch nghe được có chút tâm lờ lạnh, Sở Chính Uy nghe con trai hắn, đây không phải là biến tướng quyền quyết định tại trên tay Sở Bạch Mặc sao. Đúng rồi, đêm nay các con ở một phòng đi, phòng khách quá loạn, không kịp thu thập. Mẹ Trầm phân phó một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch trông mong nói, mẹ sẽ không sợ con gái của mẹ bị chiếm tiện nghi sao? Mẹ Trầm quay đầu nhìn cô một cái, ở chung đều ở chung, còn giả trang rụt rè cái gì? Sau đó vẻ mặt tươi cười hướng về phòng khách đi đến, lưu lại Trầm Mộc Bạch một mặt tang thương tuyệt vọng. Sở Bạch Mặc mặt người dạ thú tâm cơ biểu, Sở tâm cơ biểu ở phòng khách chiếm được niềm vui nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân tương lai, thẳng đến lúc nghỉ ngơi, mẹ Trầm bộ. Dáng còn chưa đã ngứa. Tiểu Sở, phòng khách có chút loạn, đêm nay chỉ ủy khuất con và Miểu Miểu ở một cái phòng. Sở Bạch Mặc nụ cười càng ngày càng ôn hòa, không sao ba mẫu. Ba Trầm còn chưa biết, vừa định nói một câu, liền bị mẹ Trầm lôi đi. Trở lại trong phòng ngủ, Trầm Mộc Bạch để cho Sở Bạch Mặc đi tắm trước. Cách chương.